Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, tàu Castle Lily, chậm rãi đến bên cạnh kỳ hạm Tổng thống Hamilton của phỉ quân, mở ra thông đạo nối. Đồng thời hướng về tàu Tổng thống Hamilton, còn có kỳ hạm của Marquis Thượng tướng, cùng với kỳ hạm của quan chỉ huy Chenok, Tatania và Podarchuk, ba nước quân đồng minh. Trên màn hình, Flavio Tổng thống đã bước chân lên, bước đi tới thông đạo còn chưa làm xong cân đối, áp lực tinh thần tỏa sáng trên mặt là kích động không che giấu được. Giờ khắc này, ông không còn là Tổng thống phía sau lưng có chút gù của liên bang. Dường như trẻ lại 10 tuổi, lại biến thành lão binh đứng ở bên cạnh Hamilton, vĩnh viễn mang theo nụ cười ngay thẳng. Cánh cửa thông đạo mở ra, Flavio nhẹ nhàng giật bước chân, nhìn một đầu khác của thông đạo, rốt cục sải bước đi qua. Bước chân của ông càng đi càng nhanh. Mấy màn ảnh khác, Marquis Thượng tướng đi vào thông đạo, các tướng lĩnh của Chenok và quân đồng minh cũng đi vào thông đạo. Mà ở khu chờ trên chiếc mẫu hạm vũ trụ, Tổng thống Hamilton, mập mạp Russell, Blatter cùng tướng lĩnh đã đứng chờ. Rốt cục Flavio đi ra thông đạo. Tại một thông đạo đồng cửa bên cạnh ông, Marquis Thượng tướng cũng đi đến. Ngay khi hai vị vừa nhìn thấy đối phương, mập mạp và các tướng quân Lurey đã hoan hô một tiếng, mở hai tay nhanh chóng vọt tới. Đoàn người gặp nhau, nước mắt trào ra ôm lẫn nhau, ôm thành một vòng tròn lớn. Bọn họ cố sức ôm lẫn nhau, đánh vào ngực của đối phương. Nhất là Flavio, lấy tay vỗ mập mạp dùng sức xoa tóc hắn. Tướng lĩnh của Chenok và quân đồng minh vừa đi ra thông đạo, dừng chân lại. Tại trước mặt bọn họ, nhìn thấy đám tướng quân Lurey, đã như một đám người điên, cười thành một đoàn, khóc thành một đoàn. Để cho bọn họ chúc mừng một chút đi, quan chỉ huy bàng long kỳ hạm đội Chenok đỏ cả vành mắt, mỉm cười, nói với hai người cùng đến. Đây là thời khắc thuộc về bọn họ. Chúng tôi ở chỗ này, cúi chào những tướng sĩ đã hy sinh trong 5 năm chiến tranh vệ quốc, cúi chào những người lính của Lurey và quân đồng minh đã hy sinh. Mẫu hạm vũ trụ Tổng thống Hamilton, chậm rãi đi tới trong tinh không. Bên cửa sổ của hạm kiều to lớn mà sáng sủa, Irvin mặc quân phục của Lurey, ưỡn ngực thu bụng. Âm thanh của hắn, vang lên trong chiến hạm. Trên mái nhà của khu vực dự lễ, ở tầng cao nhất của hạm kiều, khung trên đỉnh trong suốt là tinh không ánh sáng ngọc mê người. Dưới tinh không, mập mạp Flavio và hơn 10 vị tướng lĩnh của quân đồng minh nghiêm nghị mà đứng. Từng chiếc chiến hạm đang theo phía sau tàu Tổng thống Hamilton, di chuyển không tiếng động. Bên cửa sổ của mỗi một hạm kiều, đều là binh sĩ của quân đồng minh nghiêm nghị cúi chào. Thân thể của mỗi người, đứng thẳng như tiêu thương. Quân nhân dừng ở ngoài cửa sổ phần mộ chiến hạm dưới ánh phản quang của các vì sao, nghe tiếng hô của Irvin quanh quẩn bên tai. Chúng tôi đồng dạng ở chỗ này, xin thề với phiến tinh không. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chúng tôi đều muốn thực hiện lời thề của chúng ta, bảo vệ quốc thổ của chúng ta, bảo vệ tự do và tôn nghiêm của chúng ta. Bất cứ lúc nào, vô luận sinh tử thành bại, vì liên bang Lurey, đều muốn như anh hùng và những người đã hy sinh, tử chiến không lùi. Bắn, chiến hạm xếp thành một cái hàng dài, chậm rãi quay chung quanh tiểu hành tinh kim loại trôi nổi, đồng thời nã pháo. Bạch quang khổng lồ phun ra, chỉnh tề xẹt qua hư không, bay về chỗ sâu trong vũ trụ. Anh hùng Lurey, vĩnh, góc truyện audio.com, viễn lưu truyền, lúc đến sân bay lớn nhất của thủ đô, đã chen đầy người. Ngàn vạn xe phi hành, làm đường phố chật kín. Một vài người gấp gáp thẳng thắn nhảy xuống xe, chạy vào trong sân bay, bọn họ có người cho đứa nhỏ cưỡi ở trên vai, có người đang cầm hoa tươi, có người thì đỡ những người lớn tuổi. Tất cả mọi người biết, hạm đội di dân đã lần lượt trở về. Mà hạm đội của quân đồng minh tại điểm bước nhảy Newton, cũng gần bay tới Milok. Những anh hùng dị quốc tha hương phiêu bạt sẽ đáp xuống chỗ này. Dòng người dòng xe cộ hướng về cùng một phương, tim của mỗi người đều nhanh chóng đập mạnh, bọn họ khẩn cấp muốn đi nghênh tiếp anh hùng liên bang Lurey. Nếu như có thể xoa mặt của mập mạp vậy thì tốt nhất. Mập mạp làm không tồi. Một đám người đi vào phòng họp chỉ huy, Flavio tiếp nhận ly rượu, cười tùm tìm chạm ly với mập mạp một chút, bỗng nhiên nhéo mặt thịt của mập mạp cả giận nói, thằng vắt con chết tiệt, cậu không thể trở về sớm một chút sao? Tâm tình của ông già rất kích động, hồn hền, cần phải xem tôi làm trò cười cho thiên hạ mới chịu được à? Cậu bảo tôi làm sao ăn nói với mọi người, Tổng thống nói chuyện trên TV cậu cho rằng dễ chơi như vậy sao? Mặt của mập mạp bị nhéo đến biến hình, làm cho đám người Margaret một bên một trận đau lòng. Cái lão gia này không nói lý, ông ta hạ lệnh tổ chức hạm đội di dân rời đi, hiện tại chưa được vài giờ, đã kêu người ta trở về, có chút mất mặt thẳng thắn đem cục tức phát trên người mập mạp. Mập mạp giúp bọn họ đánh chết kẻ địch còn bị khi dễ, đám lão già này không một ai là thứ tốt. Trước buông ra, có tin tức tốt nói cho ông. Mập mạp trong miệng cầu xin nói. Cái tin tức tốt gì? Flavio nghi hoặc nói, mập mạp xoa xoa mặt thịt, ông không phải xấu hổ không dám phát biểu nói chuyện trên TV sao? Đây là tin tức vừa nhận được, vừa rồi chưa kịp nói cho ông. Hắn trở tay từ trong tay của các một bên tiếp nhận một phần kiện giáp điện tử, đưa cho Flavio. Chính ông xem đi, Flavio đoạt lấy, nhanh chóng mở ra. Sau một lát con mắt của ông ta lập tức dựng thẳng. Đây là sự thật, tay của Flavio đang run rẩy. Thật, mập mạp chăm chú nhìn con mắt của ông ta, nói lại một lần. Trương Bằng Trình thượng tướng đã đem hạm đội của Japan và Sussex ra Bermuda, tập đoàn hạm đội đệ ngũ Desaker và hạm đội bạo phong bạo tuyết đã sắp bị chúng ta tiêu diệt, đồng thời, Mikhailovich thượng tướng phát động khởi nghĩa, nếu như chúng ta động tác nhanh lên, nhanh nhất trong 2 tháng 2 ngày, chúng ta có thể khôi phục toàn cảnh Luray. Hạm đội, đến cảng hàng không Murlock. Xe tiếp viện đã sớm chờ đợi, nhanh chóng chạy về nơi cập bến, ngàn vạn nhân viên hậu cầu mặt đất đã làm cho nơi này biến thành một quảng trường rộng lớn. Mỗi người đều vui sướng, ra sức làm việc. Chỉ cần thấy được tướng sĩ phỉ quân từ trên chiến hạm đi xuống và trên cảng thấy được chiến hạm Binat thu được, mọi người đều cảm thấy cả người đều còn sức lực chưa dùng hết. Cảng hàng không vắng vẻ, đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Đám người mập mạp và Russell đi qua một sân bay dân dụng ở Gallipalan. Không ai dám xuất hiện ở sân bay đệ nhất, có người nói rằng, dân chúng Luray đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, đang vây lấy toàn bộ sân bay thành một chốn cuồng hoan. An bài xuất cảng ở đây, quan binh phỉ quân tham gia nghi thức hoan nghênh, dưới sự hộ. Góc truyện audio.com, vệ của vệ binh lúc đi qua đoàn người, quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ. Đối với những người trần truồng trước mặt công chúng như vậy mà cũng không ai mắng, không bị ném trứng gà, ngược lại còn rất được hoan nghênh, mập mạp trong lòng cảm thấy hâm mộ. Xe phi hành, đi qua khu vực Gallipalan. Tuy rằng điểm bước nhảy Newton đã đánh rất cực khổ, bất quá thành phố thật ra không chịu chút thiệt hại nào. Bởi vì rất nhiều dân chúng Luray đều từ tinh vực trung ương Luray và tinh vực Bermuda di dân tới Murlock, bởi vậy Gallipalan thoạt nhìn ngược lại rộng rãi hơn một chút. Lúc này, rất nhiều dân chúng tránh né chiến hỏa cũng đã lái xe phi hành trở về nhà. Người lớn thì đứng cách hàng rào chào hỏi hàng sớm, nụ cười đầy mặt dọn hành lý vào nhà, tụi nhỏ thì lại đi tìm đám bạn cùng chơi của mình vừa chia tay cách đây không lâu, thấy quân xa và cơ giáp đi ngang qua còn nghiêm nghị cúi chào một cách kỳ lạ. Trong thành thị, mọi nơi đều tràn đầy tiếng cười vui sướng. Mãi đến khi đoàn xe tiến vào căn cứ quân sự Gallipalan, cùng nhau đi vào phòng họp, Flavio bên cạnh mập mạp đều vui vẻ đến có chút ngu đần. Bước chân đi đường loạng choạng, vài lần đều thiếu chút phấp té. Khôi phục toàn cảnh Luray. Vấn đề này, lão già đã hỏi mập mạp hơn 50 lần. Thế cho nên khi mập mạp trở về Gallipalan, đã bị lão già này lôi đến họp hội nghị quân sự. Từ tình báo cho thấy, hạm đội lưu thủ Japan và hạm đội số 1 Sus Đông Nam, phần lớn đã bị quân đồng minh của chúng ta tiêu diệt, chỉ có một vài chiến hạm rời khỏi cảng hàng không chạy trốn. Dưới ánh đèn điện sáng như ban ngày, An Lây duyên dáng yêu kiều, dùng que chỉ điện tử đem ký hiệu binh đoàn của tập đoàn hạm đội 12 và 13 Chenok đẩy lên Midway Tinh và Rose Shakespeare Tinh, lại đem ký hiệu binh đoàn của tập đoàn hạm đội đệ nhất và đệ nhị của Mỹ Ảnh đẩy lên điểm bước nhảy tinh hệ Bermuda đi thông Japan. Hiện nay, tập đoàn hạm đội Mỹ Ảnh đệ nhất do thiếu tướng Lách xuất lĩnh, đã chiếm được điểm bước nhảy Bermuda đi thông Japan. Đồng thời, hạm đội Mỹ Ảnh đệ nhị do thiếu tướng Tony xuất lĩnh, đang xử lý hạm đội còn sót lại của Tây Ước trên tuyến đường an toàn ở Bermuda, có thể xác nhận chúng ta đã hoàn toàn khống chế được tuyến đường an toàn Đông Nam. Mặc dù đã lý giải đại khái tình huống, trong phòng hội nghị vẫn là một trận ồn ào. Không chỉ có là Flavio và đám tướng lĩnh Luray trong nước, ngay cả Blatter ở trước bàn cũng hung hăng vỗ cánh tay của mập mạp một cái, vẻ mặt đầy hưng phấn không cần biểu đạt. Cách chương.